Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 210, đường núi không có điểm dừng. Góc truyện audio.com. Lời này như thương rất hưởng thụ, đắc ý mà vỗ vỗ vai hắn, xem như báo cho biết là bản thân hoàn toàn tiếp nhận. Lần nữa chuẩn bị tiếp tục lên đường thì phát hiện phương hướng có điểm không rõ ràng. Vừa rồi nàng chạy trốn hoàn toàn không có quy luật, cô độc trứng và quỷ đồng cũng là một đường đuổi theo đám nhện tới đây. Nơi đặt chân sớm đã không đúng với phương hướng lúc trước. Nhưng vẫn là câu nói kia, xung quanh có sai lệch cũng không sao. May mà bây giờ là xuống núi, chỉ cần một mạch đi xuống phía dưới sẽ không có vấn đề. Mọi người vận động gân cốt một chút, liền bắt đầu cách thức đi đường 3 điểm trên một đường thẳng. Lần này đi thời gian rất lâu cũng không có gặp phải sinh vật kỳ quái nữa. Ngay cả những cây cọ đen, sau khi đã đi qua một đoạn cũng không thấy. Như thương cảm thấy hình như trong rừng này là vùng sinh vật sinh tồn. Một phần khu vực là nơi của những thứ gì đó, còn một khu vực khác thì không nhất định sẽ có. Hơn nữa hai mảnh khu vực cách nhau cũng không phải rất xa. Đúng là kỳ quái, trong lúc vô tình, hình như đã đi lên phía trước rất lâu rất lâu. Lâu đến như thương có cảm giác được là đi qua cả một ngày rồi lại đến đêm khuya. Mặc dù bầu trời vẫn đều tối đen không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng đồng hồ báo thức trong lòng như thương lại liên tục đang tính toán chính xác. Đây là tính chất đặc biệt vốn có của lính đặc chủng. Bất kể là ở trong tình trạng gì, cũng không có thể quên được thời gian. Có thời gian, thì đồng nghĩa với việc trong lòng tăng thêm một tầng phòng tuyến. Để nhân viên chấp hành nhiệm vụ, bất kể là ở vào hoàn cảnh nào, cũng sẽ không vì mất phương hướng thời gian, mà toàn bộ tinh thần sụp đổ. Nàng ngẩng đầu lên xem, tuy vẫn nhìn không được xa, nhưng dựa vào trực giác thì biết, đường phía trước vẫn còn rất dài. Mặc dù đường đi quanh co hơi nhiều, nhưng dù sao cũng không đến mức lâu như vậy vẫn chưa tới đáy cốc. Còn có con sông ở đáy cốc kia, hẳn là rất rộng và sâu. Tại sao đi tới chừng này mà nàng còn không nghe được một chút âm thanh nước chảy? Quỷ đồng phía sau rõ ràng cũng cảm thấy đi đã quá lâu rồi. Vì vậy mở miệng lầm bầm, núi này sao lại cao như vậy? Sao chúng ta đi còn chưa tới? Không phải là đi ngang chứ? Không đúng nha, đây là xuống dốc, cách chương.